Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, đời Kiến Quân tầm mắt liền như vậy liên tục đi theo cái kia bị dẫn theo nữ nhân đầu một hoảng một. Hoảng được lâu, đời Kiến Quân đều cảm thấy có chút choáng váng huyền huyền. Đời Kiến Quân lung lay một chút thân thể, lại nhìn đi qua thời điểm. Mạnh trông thấy cái kia khoác tóc dài đầu đột nhiên chớp một chút ánh mắt. Đời Kiến Quân sợ tới mức sửng sốt một chút, chạy nhanh dụi dụi mắt, hậu chi hậu giác lui về sau một bước, chỉ vào cái kia còn tại lắc lư đầu nói. Kia, cái kia đầu ở nháy mắt Vân Ca Linh nguyên bản đang nhìn ngã vào kiều bên xe vận tải. Nghe được đời Kiến Quân lời nói, nàng liền đem tầm mắt rơi xuống càng lúc càng xa thi thể thượng. Tiểu hài tử thi thể bị vài tên cảnh viên khiêng, cái kia nữ nhân đầu còn tại không trung phe phẩy, ở Vân Ca Linh xem sau khi đi qua, đầu đột nhiên từ nhỏ hài trên tay rớt xuống, nện ở trên đất, theo chung quanh một mảnh kinh hô, ở cảnh viên còn chưa phản ứng đi lại khi, cái kia khoác kéo màu nâu tóc quan đoạn não cứ như vậy rầm rầm cút đến một bên. Đứng ở một cái xem ra ước chừng 3-40 tuổi nam nhân bên chân. Chung quanh tầm mắt thoáng chốc đều định ở này xui xẻo trên thân nam nhân. Này nam nhân đỉnh một đầu rối bời tổ chim đầu, tóc lại dài lại loạn, xem ra tựa hồ ngắn hạn nội đều không có bị tu bổ qua. Trên thân nam nhân chụp vào một thân không quá hợp thể tây trang. Tây trang kiểu dáng có chút kiểu cũ, xem ra có chút giống hơn 10 năm trước phong cách, hơn nữa nhan sắc tẩy được có chút trở nên trắng. Còn dậy một đạo lại một đạo nếp nhăn, sau đó bên trong áo sơ mi còn có khả nghi vấy mỡ. Cổ áo cong vẹo mở một cái mồm to tử, như vậy vừa thấy, ăn mặc thập phần tùy tiện, xứng với tây trang, hắn dưới chân thế nhưng còn mặc một đôi bãi cát giày xăng đan. Lộ ra tới ngón chân ở mọi người chú mục hạ, còn động hai hạ, người này chỉnh thể xem ra, chính là cái đầy mặt vấy mỡ. Sự nghiệp thất bại. Sinh hoạt tập tính rất tệ trung niên nam nhân ngây ngốc một chút, này mới phản ứng đi lại kia nữ nhân đầu đụng phải chính mình chân. Hắn sợ hãi lại ghét bỏ lui về sau hai bước, sau đó chung quanh đối người khác phóng ra một cái cùng loại nhận lỗi tươi cười. Cười đến có chút xấu hổ cùng gượng ép, bất quá đại gia cũng có thể lý giải, êm đẹp đứng ở một bên xem kịch, kia từng nghĩ sẽ bị thi thể. Vẫn là loại này chặt đứt người chết đầu đánh lên, ở quốc nội, thi thể là tối bị người kiêng kỵ, có đôi khi ở trên đường gặp được mai táng nghi thức. Nhìn đến quan tài đi ngang qua, người đi đường đều sẽ chạy nhanh né tránh, chỉ sợ chọc người chết xúi quẩy, vì vậy nam nhân đứng ở Vân Ca Linh bọn họ đối diện. Cho nên cảnh viên chạy tới khi, Vân Ca Linh đám người cũng nghe không rõ đối phương cùng nam nhân nói gì đó. Cảnh viên cùng nam nhân đại khái nói hai câu nói, liền đem cút đến bên chân đầu cho sách trở về, nam nhân ước chừng là cảm thấy bị người chết đầu chạm qua. Cả người không thoải mái đi, ở cảnh viên rời khỏi sau ngước mắt làm như tùy ý lườm một mắt Vân Ca Linh bên này. Liền xoay người xâm nhập trong đám người, bị chuyện này một nháo, đời Kiến Quân cũng đã quên vừa rồi đoạn não trong nháy mắt sự tình. Hắn nhìn đối diện đám người, đập đi hạ miệng nói, kia nam nhân thật đúng là xui xẻo, bất quá ai cũng không nghĩ tới người chết đầu còn có thể chạy chính mình dưới chân đi. Này nam nhân sợ là đêm nay về nhà đều suy nghĩ chuyện này. Muốn đổi thành là ta, nhiều lắm mua điểm ngải diệp về nhà gột dừa, tránh ma quỷ trừ uế mới được đời Kiến Quân còn phi thường phối hợp đánh cái dung mình. Tựa hồ đã bắt đầu tưởng tượng đem chính mình đổi thành cái kia xui xẻo nam nhân cảnh tượng. Vân Ca Linh lườm một mắt cái kia bị sách trở về nữ nhân đầu. Đột nhiên gì nói đều không nói. Bước chân liền vòng quanh trái phía trên đám người hướng tới đối diện đi rồi đi qua. Đời Kiến Quân nhìn đi xa Vân Ca Linh còn có Vương Tạc. Vội vàng gọi một tiếng. Vân tiểu thư, ngươi đây là vừa muốn thượng kia đi à? Nhân thật sự là nhiều lắm, hơn nữa mỗi người đều đang nói chuyện, vốn cá nhân âm lượng coi như bình thường, nhưng là hơn nữa những người khác thanh âm, chớp mắt hiện trường phảng phất thành chợ, tiếng người ồn ào, đời kiến quân thanh âm rất nhanh đã bị bao phủ, không có cách nào khác, đời kiến quân chỉ có thể lại gian nan chen đám người. Đỉnh mọi người hùng hùng hổ hổ thanh âm, cuối cùng đi tới đối diện, chờ đời kiến quân thật vất vả tìm được Vân Ca Linh cùng Vương Tạc thời điểm. Hai người này đã ra đối diện trong đám người, đang đứng ở bế tắc xe cộ trung gian tựa hồ đang ở ngắm nhìn cái gì. Đời kiến quân mồ hôi nhỏ giọt chạy đến bên người bọn họ. Hỏi, Vân tiểu thư, phát sinh chuyện gì, vừa rồi kia nam nhân có chút kỳ quái, Vân Ca Linh tầm mắt ở phía trước xe hơi thượng một chiếc băn khoăn mà qua, đáng tiếc có chút xe cộ thượng đều dán đơn hướng thấu thị màng. Người bên ngoài căn bản thấy không rõ bên trong xe tình huống. Cho nên bên trong xe đều có chút người nào, ngoại nhân cũng không có thể phân rõ. Đời kiến quân lấy ra một chương khăn giấy ướt tinh tế lau mồ hôi. Bên lau bên nói, nơi nào kỳ quái, không phải là cái xem ra có chút lôi thôi người sao? Người như thế trên đường có thể nhiều đến là, ngươi giúp ta kêu vài người đi lại. Vì tiện tìm lý do. Tại đây chút xe cộ trong tìm được kia nam nhân thân ảnh. Ta trở lại tai nạn xe cộ hiện trường đi. Có chút việc phải làm mà đi. Vân Ca Linh cũng không cùng đời kiến quân nhiều lời. Chỉ huy hoàn đời kiến quân. Mang theo Vương Tạc liền rời khỏi tại chỗ. Lại lần nữa chui vào trong đám người. Không là, Vân tiểu thư, đời kiến quân trong tay khăn giấy ướt rớt đều không phản ứng đi lại. Hắn vội vàng nhặt rác. Vừa nhặt lên đến, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đã không thấy tung tích, đời kiến quân ở tại chỗ nhìn phía sau triền miên không ngừng dòng xe. Cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh thở dài, lấy điện thoại cầm tay ra cho Chu Bằng Thịnh bên kia gọi cuộc điện thoại. Ước chừng 10 phút tả hữu, Chu Bằng Thịnh liền mang theo 5-6 cái thủ hạ đã đi tới. Đời kiến quân giản minh chặn chỗ hiểm yếu theo Chu Bằng Thịnh giải thích một chút chuyện này. Chu Bằng Thịnh sau khi nghe xong giống như đời kiến quân mờ mịt. Nhưng là Vân Ca Linh tốt xấu là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Tuy rằng Vân Ca Linh mệnh lệnh kỳ quái chút, bất quá trừ bỏ đắc tội điểm người qua đường ngoài, tìm người loại chuyện này cũng thật sự không tính cái gì. Chu Bằng Thịnh rất nhanh liền đem lời phân phó đi xuống. Này 5-6 cái thủ hạ cho nhau nhìn lẫn nhau. Cũng nhanh bước đi tới trước mặt xe cộ trước, phân công hợp tác hỏi đứng lên, về phần bọn họ dùng xong biện pháp gì đem trên xe nhân kêu xuống dưới hoặc là mở cửa xe làm cho bọn. Họ kiểm tra, nơi này không làm nói tỉ mỉ, nói một đầu khác, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc lần nữa về tới tai nạn xe cộ hiện trường. Tam cổ thi thể đã bị thu thập ở một đám đen cái túi chung, đặt ở một bên. Bên cạnh còn có một mặc bạch y nhân, đại khái là pháp y, bốn phía đều bị cảnh giới tuyến vây quanh, còn có cảnh viên ở duy trì trật tự, nghĩ muốn tới gần xe vận tải cùng thi thể hiển nhiên không quá có thể là money ở Vân Ca Linh suy. Xét thế nào đi thi thể bên người coi trộm một chút thời điểm. Ngẩng đầu liền nhìn đến từ một bên đi qua một danh nữ cảnh viên. Nữ cảnh viên cõng Vân Ca Linh, dáng người tinh tế cao ngất. Tóc toàn bộ khóa lại cảnh mũ chung, Vân Ca Linh đánh giá nàng vài giây, bỗng nhiên lay cảnh giới tuyến cao giọng gọi nàng một câu. Mầm cảnh quan, đưa lưng về phía Vân Ca Linh lúc này đang ở theo một danh nam cảnh viên nói chuyện miêu sán cứng. Ngắc một chút thân thể, sau đó cấp tốc chuyển qua thân thể, bỗng chốc liền đem tầm mắt đặt ở Vân Ca Linh trên người. Miêu sán quay đầu theo bên người cảnh viên nói hai câu. Liền hái được tay không bộ bước nhanh đi tới Vân Ca Linh trước mặt. Lôi Vân Ca Linh đi tới đám người rất thưa thớt góc xó. Vân tiểu thư, thế nào nơi nào người chết đều có ngươi. Miêu sán mặt đều đen. Trong lòng đều phải hoài nghi là Vân Ca Linh rất xui xẻo hoặc nàng thực cùng cái này vụ án có một. Chân, thật sự là đi kia người chết. Bọn họ ở án mạng hiện trường liền thấy vài thứ. Vân Ca Linh ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói, mầm cảnh quan, này ta cũng không nghĩ, chùm Chu Bằng Thịnh nhận thức sao, ta ngày hôm qua đến nhà hắn có chút việc, hôm nay đang chuẩn bị hồi dạm, không nghĩ tới trực tiếp đã bị đổ ở bên này. Hơn nữa ngày hôm qua chúng ta đến thời điểm, ngày hôm qua buổi chiều cũng phát sinh tai nạn xe cộ. Ta đều bắt đầu hoài nghi chính mình vận khí. Này tai nạn xe cộ thế nào liên tục sinh hai cọc. Bất quá mầm cảnh quan, ngươi thế nào đã ở này? Vũ thôn sự tình tìm được hung thủ sao? Ta chính là một khối gạch, nơi nào cần nơi nào chuyển. Ngày hôm qua vừa triệu hồi đến, bên này liền đã xảy ra chuyện. Miêu Sán xoa xoa huyệt thái dương. Về phần Vũ thôn, chuyện này có lão cảnh quan bọn họ mang theo nhân tiếp tục tra ni. Các ngươi rời khỏi sao? Trong thôn lại liên tục chết 4 người. Sự tình càng ngày càng phức tạp, lại chết 4. Vân Ca Linh hơi hơi mở to hai mắt, Miêu Sán lường một chút bốn phía, này mới hạ giọng nói. Bởi vì ngươi cùng này án tử có chút quan hệ, ta mới cùng ngươi nói một chút, hung thủ tạm thời không bắt đến, không biết còn có hay không trong thôn. Các ngươi cái này phát trực tiếp khách quý chính mình nhiều chú ý điểm. Chúng ta hoài nghi đó là một cái liên hoàn giết người biến thái. Chết đi 4 người bên trong, còn có 2 cái 17-18 tuổi nam sinh, sẽ chết ở bọn họ trong nhà mình. Tử trạng thật bình tĩnh, hoài nghi ăn nào đó dược vật, nhưng là ở bọn họ trong cơ thể cũng không tìm được cái gì khả nghi dược vật thành phần. Hiện tại cảnh sát đã đem phạm vi khuếch đại, các ngươi chính mình chú ý điểm mà đi, 17-18 tuổi nam sinh. Vân Ca Linh bỗng chốc liền nghĩ tới Trịnh Hoành Bằng còn có Trịnh Quảng Tú. Lúc trước ở Trịnh Quảng Tú trong nhà nghe được nói chuyện bây giờ còn rành trước mắt. Xem ra này hai cái thiếu niên cuối cùng vẫn là tuần hoàn ý chí của mình. Ở cuối cùng tìm tới trong thôn nhân đồng quy vu tận. Về phần một cái nam sinh Trần Phi, ở Trịnh Quảng Tú trong nhà thời điểm liền có vẻ có chút bị bắt cùng nhát gan. Nếu như Vân Ca Linh đoán không sai lời nói, này thiếu niên hẳn là gần đến giờ đầu tỉnh ngộ đi lại. Chưa cùng Trịnh Hoành Bằng bọn họ vờ ngớ ngẩn đi xuống. Mặc kệ như thế nào, chết 4 người, đều không là cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Nếu như chết đi trừ đại dân, còn có vũ thôn những thứ kia qua đời thôn dân, biết có như vậy một ngày, có phải hay không còn có thể dẫm lên vết xe đổ đâu. Vân Ca Linh vùng rớt cái này tư tưởng, chỉ vào một bên tam cổ thi thể nói, mầm cảnh quan, ngươi có biết này tai nạn xe cộ là chuyện gì xảy ra sao? Thế nào liên tục phát sinh hai cọc tai nạn xe cộ? Về sau ai còn dám đi này giai đoạn A, Miêu Sán lần nữa bắt tay bộ dẫn theo trở về. Nói, ngày hôm qua cùng hôm nay này hai tông tai nạn xe cộ. Một cái hư hư thực thực mệt nhọc điều khiển, một cái khác tựa hồ uống lên chút rượu, mệt nhọc điều khiển tài xế nói hắn quá mệt, tùy tiện kiểm tra một chút sau toa xe liền đem xe lái đi ra. Cho nên mới không phát hiện cột lấy hàng hóa dây lưng có vỡ ra dấu hiệu. Về phần hôm nay vị này, hắn vừa nói chúng ta liền nghe thấy được cồn vị. Những người này a, cảnh sát ngàn căn vạn dặn không thể mệt nhọc điều khiển. Không thể uống rượu lái xe, người người đều làm gió bên tai, chính mình đã xảy ra chuyện còn muốn kéo lên đệm lưng. Cũng không ngẫm lại bị hại chết nhân, Miêu Sán ho một tiếng. Phát hiện chính mình nói nhiều lắm không cần thiết lời nói. Vội vàng nhét im miệng, quay đầu đi nói, không có chuyện gì, các ngươi trở về chính mình trên xe chờ xem, lại có một hồi bên này có thể thông xe. Phát sinh cái tai nạn xe cộ đều nhiều người như vậy đi ra vây xem. Đường xem kịch không cần trả tiền sao? Thật là, Miêu Sán phất phất tay liền về tới thi thể bên kia đi. Vân Ca Linh quay đầu đối Vương Tạc nói. Khéo như vậy, một cái mệt nhọc điều khiển, một cái cồn điều khiển, vừa vặn tốt đều ở chúng ta thượng này kêu sau ra chuyện. Mệt nhọc điều khiển ta đừng nói. Sáng tinh mơ 7 giờ không đến. Có người hội uống được say khướt liền chạy ra sao? Vân Ca Linh vừa dứt lời. Đời Kiến Quân liền theo người bên cạnh trong đống chen đi ra. Sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi lâu. Đừng nhìn đến Vân Ca Linh cùng Vương Tạc sao. Liền chạy nhanh chạy tới. Đời Kiến Quân chống đầu gối thở hổn hển khẩu khí. Chỉ vào phía sau nói. Vừa rồi kia nam nhân tìm được. Bằng Thịnh hiện tại chính ở bên kia nhìn hắn, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhìn nhau một mắt. Vân Ca Linh trực tiếp lên đường, đi, mang ta nhóm đi qua, Đới Kiến Quân vội vàng mang theo Vân Ca Linh cùng Vương Tạc bài trừ đám người. Xuyên qua dòng xe, sau đó đi tới Chu Bằng Thịnh đứng thẳng địa phương. Chu Bằng Thịnh còn có thủ hạ của hắn ngơ ngác lăng lăng đứng ở một bên. Bọn họ bên cạnh một chiếc màu đen đại chúng chủ điều khiển cửa xe mở rộng. Mà bên trong vốn nên ngồi nhân sớm sẽ không có cái bóng. Đời Kiến Quân lắc lắc Chu Bằng Thịnh, sốt ruột nói, Bằng Thịnh, ngươi ở ngẩn ngươi cái gì đâu? Vân Ca Linh nhìn nhìn không hề phản ứng Chu Bằng Thịnh. Lại nhìn nhìn chung quanh thủ hạ, nói, bọn họ bị nhân thôi miên, Vân Ca Linh đột nhiên nâng lên tay. Đánh một cái vang chỉ, liên tục không gì phản ứng Chu Bằng Thịnh còn có khác nhân đột nhiên đánh cái cơ trí. Ánh mắt chớp một chút, đồng tử ào ào khôi phục ngày thường sáng rọi. Chu Bằng Thịnh xoa xoa huyệt thái dương, nháy mắt liền nhìn đến trước mặt Đới Kiến Quân đại mặt. Liền phát hoảng, lui về sau một bước. Chu Bằng Thịnh vỗ vỗ bộ ngực, các ngươi gì thời điểm tới được, đi đường nào vậy đều không thanh nhi, Đới Kiến Quân bất đắc dĩ nói. Chúng ta đều đến một hồi lâu, không nói này, vừa rồi kia nam nhân đâu, liền ở trong xe a. Chúng ta liên tục nhìn hắn, Chu Bằng Thịnh xoay người lại, chỉ hướng về phía bên cạnh, bất quá đương hắn thấy rõ nội bộ trống rỗng xe tòa sau. Mạnh ngẩng đầu lên. Thế nào nhân không thấy, chúng ta liên tục thủ tại chỗ này, hắn thế nào chạy, người này thật đúng là rảo hoạt. Vân Ca Linh chui vào bên trong xe. Trong xe cùng nam nhân hình tượng bất đồng, nội bộ phi thường sạch sẽ, trang sức phẩm phi thường thiếu, trừ bỏ một hai bao khói cùng nước khoáng ngoại, liền không có thể tìm kiếm ra khắc hữu dụng gì đó. Ta hiện tại liền phái người đi bắt. Chu Bằng Thịnh cũng biết chính mình đại ý, vội vàng nghĩ mất bò mới lo làm chuồng, bất quá bị Vân Ca Linh ngăn lại động tác. Vân Ca Linh nói, giặc cùng đường đừng truy, hắn thế nhưng có thể chạy, đã nói lên có cái gì nắm chắc, bên ngoài có lẽ có tiếp ứng, hiện tại đại khái sớm chạy không ảnh. Chu Bằng Thịnh ủ rũ nói, ôi, đều do ta, chúng ta hiện tại cần muốn làm cái gì? Vân Ca Linh theo tay vung lên, nên làm chi, trở về chờ thông xe, Đới Kiến Quân đột nhiên đứng ra. Đem liên tục hoang mang ở trong lòng vấn đề hỏi đi ra. Kia nam nhân cuối cùng có chỗ nào kỳ quái? Vân Ca Linh thuận miệng nói, nơi nào đều kỳ quái, ngươi cho là người chết đầu hội dễ dàng như vậy liền cút đến người sống dưới chân sao? Hơn nữa ngươi ngẫm lại lúc đó thi thể vị trí còn có nam nhân sở tại vị trí thi thể cùng nam nhân. Khoảng cách thật đúng không ngắn. Lúc này nghiêm cẩn nghĩ đến, kia đầu lại có thể cút, cũng cút không xong như vậy xa. Đầu cùng cầu có thể không giống như, cái kia đầu còn có nửa đoạn cổ, còn dẫn theo một đầu tóc dài. Trở ngại thật sự, trên mặt cùng sàn đều gồ ghề. Nào có viên cầu chạy đến thông thuận. Có thể cút khỏi một thước đã là kỳ tích. Đời Kiến Quân nuốt nuốt nước miếng nói. Kia đầu thế nào liền chính mình chạy đến người khác dưới chân đi. Vân Ca Linh một bộ, nhũ tử không thể giáo, biểu cảm xem xét Đời Kiến Quân. Kia ba người là chết thảm, tạm thời thành không xong quỷ, nhưng là người một nhà chết ở dưới xe. Bản thân thi thể thượng liền mang theo oán khí. Những thứ kiêu hoán khí sẽ quấn ở hại chết bọn họ nhân thân thượng. Tuy rằng chết đi nhân hóa thành quỷ hậu cũng vô pháp biết chân chính hại chết chính mình người là ai. Nhưng là thiên đạo tốt luân hồi. Rất nhiều chuyện lão thiên gia đều đang nhìn. Ai giết người, ai trên người đều sẽ tập kết một ít hoán khí. Bình thường cảnh đêm đều rất thê lương. Châm ngôn nói cho cùng. Không là không báo. Thời điểm chưa báo mà thôi, cái kia đầu sở dĩ hội cút đến nam nhân dưới chân. Thì thực chính là chết không nhắm mắt. Đời Kiến Quân trông thấy đầu trong nháy mắt, cũng là cùng lý. Nói vậy hiện tại, kia hai cụ người trưởng thành thi thể. Cảnh sát không người luận thế nào đùa nghịch đều không thể khiến cho bọn hắn nhắm mắt lại. Đời Kiến Quân chỉ vào phía sau dòng xe nói. Kia hung thủ chính là kia nam nhân sao? Chu Bằng Thịnh nói. việc này chúng ta có phải hay không được nói cho cảnh sát nhân? Làm cho bọn họ chạy nhanh đem nhân bắt lấy. Người này cho dù lại có thể chạy, cũng chạy không ra cảnh sát tầm mắt. Vân Ca Linh lắc lắc đầu. Người này rất thông minh, hiểu được mượn đao giết người. Nếu như không là hắn ở lại hiện trường, khả năng người chết oán khí còn tìm không được hắn trên người. Hơn nữa tai nạn xe cộ không là tranh đổi những thứ kia chết đi nhân, mà là chúng ta ở tai nạn xe cộ hiện trường nhìn một hồi lâu. Phát hiện nơi đó bị nhân động một ít tay chân, Vân Ca Linh chậm rãi nói. Có người ở nơi đó bày cái sát khí trận. Vân Ca Linh nói, xem như là một cái tương đối âm độc giết người trận pháp. Giết người cho vô hình, ngày hôm qua một tông tai nạn xe cộ. Hôm nay một tông tai nạn xe cộ. Đều là vì vậy sát khí trận. Là không phải chúng ta trải qua cũng có rất lớn cơ hội gây ra. Nói cách khác chúng ta cũng có rất lớn khả năng trở thành xe vận tải hạ bị nghiền đi qua dưới xe. Hồn, đời kiến quân sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lần đầu tiên biết chính mình cách tử vong như vậy gần. Vân Ca Linh nở nụ cười. Đối, liền là như thế này. Ngày hôm qua ta liền cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là trận pháp làm được rất ẩn nấp. Hơn nữa tai nạn xe cộ phát sinh ở chúng ta phía trước. Cách chúng ta xe có chút khoảng cách, cho nên ta cũng không cảm thấy đi ra. Hơn nữa trận pháp tựa hồ một ngày chỉ hại một nhóm người. Thì trận giả đại khái là vì không nhường chúng ta phát hiện. Cho nên đem trận pháp làm được phi thường ẩn nấp, không nhiều lắm giữ chút tâm thật đúng là phát hiện không đi ra. Vân Ca Linh nói xong đột. Nhiên trầm mặt, bất quá lần này tai nạn xe cộ phát sinh khi... Chúng ta khoảng cách cũng không xa, nếu như hơi có vô ý, khả năng liền là chúng ta thay thế kia một nhà ba người bị xe vận tải nghiền chết này có lẽ đối. Với địch nhân đến nói vẫn là kiện chuyện tốt, dù sao có thể thuận đường giết chết bọn họ lời nói. Cớ sao mà không làm, cho dù giết không chết bọn họ, cũng nhiễu loạn không xong địch nhân lúc ban đầu mục đích. Này, ngươi vừa rồi nói những người này tranh đối là chúng ta. Kia vì sao muốn tranh đối chúng ta? Chúng ta nhưng là tốt thị dân. Đời kiến quân đã ở trong lòng bốc lên vài hồi chính mình có hay không đắc tội người nào. Này không nghĩ hoàn hảo. Nhất tưởng thật đúng là đắc tội qua không ít nhân. Tuy rằng theo đời kiến quân cái này cũng chính là trên công tác vấn đề tồn tại mâu thuẫn. Nhưng là nhân tâm khó lường. Thật đúng là chưa chừng có người liền bởi vì một ít chuyện nhỏ hận thượng hắn. Chu Bằng Thịnh thì thào một câu, ngày hôm qua còn có hôm nay. Vân tiểu thư, có phải hay không có người không nghĩ chúng ta tìm được con trai của ta? Bọn họ có phải hay không chính là mượn thọ nhân? Bọn họ sợ chúng ta tìm được con trai của ta hồn phách. Còn có sợ chúng ta đánh gãy bọn họ mượn thọ. Ân, rất lớn khả năng. Bọn họ đại khái là ở kéo dài thời gian, tuy rằng không biết này cuối cùng là muốn kéo dài chu. Tiêu bị mượn thọ thời gian, vẫn là khác chuyện gì? Vân Ca Linh thu lại mắt, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Vân Ca Linh lời vừa ra khỏi miệng, Chu Bằng Thịnh liền khí lồng ngực phập phồng, hô hấp khó khăn, đời kiến quân vội vàng nâng hắn lưng, cho hắn thuận khí. Đại gia tuổi tác đều không nhỏ. Chu Bằng Thịnh này một hơi cũng không biết có phải hay không khí ra nguy hiểm đến. Vân Ca Linh nói, chúng ta về trước trong xe đi. Hôm nay hành trình, khả năng không là rất thuận lợi, đời kiến quân hỏi. Cái kia hại nhân trận pháp làm sao bây giờ? Vân Ca Linh nhíu mày. Không là cái gì nan giải quyết trận pháp. Đại khái đối phương cũng sợ đem sự tình nháo được quá lớn. Hơn nữa bọn họ mục đích tựa hồ chính là nghĩ kéo dài thời gian. Đương nhiên có thể hại chết chúng ta rất tốt, bất quá liên lụy tiến nhiều lắm người qua đường. Cảnh sát tham gia lời nói, chuyện này sẽ trở nên phi thường phiền toái. Bởi vậy bọn họ trận pháp mới có thể biến thành không như vậy phức tạp. Đương nhiên, này hết thảy chỉ là của ta đoán. Địch nhân nghĩ cái gì chúng ta cũng không biết, dối rắm cũng vô dụng. Vương Tạc đã qua đi thu thập, ta nghĩ cũng không sai biệt lắm nên chuẩn bị cho tốt. Chúng ta sau khi trở về, bên này ước chừng có thể bắt đầu thông xe, Vân Ca Linh mấy người trở về đến trên xe sau không bao lâu, Vương Tạc cũng đã trở lại. Đường đời Kiến Quân cùng Chu Bằng Thịnh biết đạo trận pháp sự tình giải quyết sao? Đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhất là Chu Bằng Thịnh, kia treo lên tâm hơi chút hạ xuống một ít, này cây cầu có thể là nhà bọn họ ra cờ tất kinh đường. Liên tục ngốc ở nhà hiển nhiên là không được, hiện tại biết rõ nơi này bị nhân dưới hại nhân trận pháp. Một ngày không giải quyết, hắn sợ là mỗi ngày đều được tâm thần không yên. Ứng Vân Ca Linh lời nói, mọi người ở bên trong xe lại đợi một hồi, cuối cùng đợi đến dòng xe dung chuyển thời điểm Money xe cộ theo trên cầu chậm rãi chạy xuống dưới. Sau, bọn họ ngựa không dừng vó đến Chu Bằng Thịnh theo như lời phế bỏ thương trường. Mà đến thương trường thời điểm, đã là giữa trưa thời gian, ngày sán lạn làm người ta chiêu không chịu nổi. Đời Kiến Quân hôm nay sợ là đem một năm mồ hôi đều chảy cái tận. Chu Bằng Thịnh đang ở cùng thương trường người phụ trách tiến hành giao thiệp. Đời Kiến Quân thì hủy khăn giấy, một chương chương hướng chính mình mồ hôi ướt đẫm trên mặt còn có trên cổ hồ. Đáng tiếc một bao khăn giấy đi xuống, cũng không thấy trên người hắn tràn ra mồ hôi có giảm bớt qua dấu hiệu. Vân Ca Linh vây quanh thương trường chuyển hai vòng, bên ngoài có chút địa phương đã hủy đi, trên đất nơi nơi đều là đại khối rác. Đại bộ phận là một ít sắt quản hoặc là mộc khối. Thương trường còn rất lớn, Vân Ca Linh quấn nửa vòng, đã thấy được hai ba cái cửa ra vào. Lúc này cửa ra vào đều bị dùng xích sắt gấp khóa chặt. Bên ngoài còn thủ một đám bảo an, ở Vân Ca Linh trở lại đội ngũ chung thời điểm, trùng hợp liền nghe được Chu Bằng Thịnh đột nhiên cất cao âm lượng. Chúng ta buổi sáng không phải nói tốt sao? Các ngươi thương trường cho chúng ta 2 giờ thời gian đi vào nhìn một cái. Thế nào hiện tại lại đột nhiên lật lọng, chúng ta đều là người làm ăn buôn bán. Ngươi nên biết, nói chuyện không giữ lời là sinh ý chàng thượng tối kiêng kỵ. Ngươi cũng đừng cầm chính phủ lời nói đến hù ta. Chính phủ 2 ngày sau mới đi lại thu lâu, chúng ta trở ra cũng sẽ không thể phá hư chỗ nào. 2 giờ sau chúng ta liền đi ra. Thế nào đột nhiên lại không được? Lê Quyên cầu xin nói. Đại ca, van cầu ngươi dàn xếp một chút. Chúng ta đây là chờ cứu mạng việc gấp A, thương trường người phụ trách khó xử nhìn bọn họ. Không là ta không nghĩ cho các ngươi vào đi. Là trên đầu buổi sáng đột nhiên đánh cho ta cái điện thoại. Nói là hôm nay có chính phủ nhân đi lại trinh sát hiện trường. Nếu như tha các ngươi đi vào lời nói. Ra chuyện gì? Ta có thể phụ trách không dậy nổi à? Chu tiên sinh, ta cũng không phải cố ý nghĩ làm khó dễ ngươi. Chuyện này à, thật sự không được thương lượng. Nếu không, các ngươi đi về trước. Qua 2 ngày chúng ta đang thương lượng. Chu Bằng Thịnh liên tục là cái phi thường có hàm dưỡng nhân. Nhưng là giờ này khắc này, hắn tức giận được đã nghĩ chửi ầm lên. Ở hắn liền muốn mắng được thương trường người phụ trách cầu huyết lâm đầu thời điểm. Vân Ca Linh đã đi tới, cười nói, kia hành, chúng ta đi về trước. Chu Bằng Thịnh vợ chồng còn có Đới Kiến Quân ào ào quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh, trong mắt tràn đầy không thể tin, Vân Ca Linh đây là không tính toán cứu Chu Tiêu sao? Hết chương.